Chương 1255, cũng không phải là đạo hữu. 1255 chính như Đoạ Thiên Vương nói như vậy, Đại Thiên Thành, Đại Thiên Văn Vật, muôn hình vạn trạng. Tòa thành này, là Lục Vân đi vào Hồng Mông bên trong thấy qua lớn nhất một tòa thành, liền xem như tiểu hồ ly căn cứ miêu kỳ miểu tư duy huyện hóa ra tới Liệt Nhật Thành, cu nở dê kém xa tít tắp Đại Thiên Thành. Không, phải nói là Liệt Nhật Thành hoàn toàn không cùng Đại Thiên Thành đánh đồng tư cách. Nội thành ngoài thành sinh linh người đông chen chúc nhau, nối liền không dứt. Càng làm cho Lục Vân cảm thấy kinh ngạc là, tòa thành này ngoài cửa thành, không có bất kỳ cái gì thủ vệ hoặc là giữ gìn trật tự người. Vô luận là ai đi vào Đại Thiên Thành ngoài cửa thành, đều thành thành thật thật rơi xuống mặt đất, từng bước đi vào tòa này không biết lớn bao nhiêu thành trì. Lục Vân bọn hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ, thành thành thật thật đem tiên vực hào thu hồi, sau đó từng bước đi vào Đại Thiên Thành. Đại Thiên Thành cửa thành cực lớn, mặc dù không bằng cái kia thất lạc cổ thành khoa trương như vậy, nhưng cu nở dê đủ để dung nạp mấy trăm vạn sinh linh đồng thời vào thành mà không lộ vẻ chen chúc. À, ngươi làm sao biến thành một cái lao đầu rồi đột nhiên, tiểu hồ ly quay đầu nhìn về phía Hoa Phong Vẫn, có chút kinh ngạc hỏi. Lúc đầu, Hoa Phong Vẫn phong thái chắc tuyệt, tinh thần phấn chấn, chính là Hồng Mông bên trong một đỉnh một mỹ nam tử, nhưng là hiện tại hắn lại là người mặc một thân vải xám trường bào, tóc hoa râm, nhìn như một cái tuổi xế chiều lão giả. Lục Vân cùng tiểu hồ ly giật nảy mình. Ngươi không phải là bị kích thích, một đêm đầu bạc đi Lục Vân cũng có chút mắt trợn tròn. Ta muốn yên tĩnh. Hoa Phong Vẫn ngang một chút Lục Vân cùng tiểu hồ ly, ngữ khí trầm thấp nói ra, cho tới nay, ta tự cho là Hồng Mông đệ nhất thiên tài, có hy vọng nhất đánh vỡ Hồng Mông bích trướng, tiến vào đệ tứ giới người. Nhưng là hiện tại xem ra, cái này bất quá cùng một chuyện cười một dạng, ta không muốn bị người nhận ra, tiếp nhận những cái kia buồn nôn đến cực điểm a du nịnh hót, ta chỉ muốn lặng lặng. Tiểu hồ ly còn muốn nói chuyện, Lục Vân lại lắc đầu, hắn có hắn con đường của mình, chờ hắn một khi đốn ngộ rồi, hắn cũng liền lại lần nữa biến thành Hoa Phong Vẫn rồi. Hiện tại chúng ta nên gọi ngươi cái gì, gọi ta láo bắt đi. Hoa Phong Vẫn niết miệng, ta phong hào là bát vương con rùa, khó trách ngươi không muốn nói chính mình phong hào. Lục Vân che miệng nói ra, đưa cờ dô y, hết thể thuận theo tự nhiên đi. Mười vạn năm, ở trong mắt Hồng Mông sinh linh cũng không tính là một cái thời gian rất dài, Hoa Phong Vẫn cũng không bị người quên, mười vạn năm không ra mà thôi, có lẽ là chôn ở một nơi nào đó tu luyện đâu. Dù sao vương giả tu luyện, có lúc bế quan chính là vài ước năm. Hoa Phong Vẫn đạo tâm tại váy đỏ tiểu nữ hải cái kia mấy câu bên trong, cơ hồ hỏng mất. Nếu là hắn được nghe lại cùng loại với hắn là có hy vọng nhất tiến vào đệ tứ giới người, chỉ sợ đạo tâm của hắn thật sẽ triệt để vỡ rơi. Đây cũng là Hoa Phong Vẫn một loại bản thân bảo hộ. Tiến vào Đại Thiên Thành sau đó, Hoa Phong Vẫn trầm mặc như trước kiệm lời, nhưng là tiểu hồ ly lại là hưng phấn lên. Đi đi đi, chúng ta đi. Tử Vân các tiểu hồ ly lôi kéo Lục Vân tay, hướng về một phương hướng vào tới. Mặc dù bọn hắn tại vào thành thời điểm là đi tới, nhưng là vào thành sau đó lại cũng không cờ mở bay, dù sao Đại Thiên Thành thực sự quá lớn, mà lại trong thành kiến trúc cũng không phải là làm từng bước ngồi rơi trên mặt đất. Không ít kiến trúc đều là lơ lửng giữa không trung phía trên, như là một tòa phù đảo một dạng. Mà lại, bên trong tòa thành này còn an bài rất nhiều truyền tống trận, bốn phương thông suốt, thông hướng Đại Thiên Thành các ngõ ngách. Đi Tử Vân các nghe được tiểu hồ ly lời nói, Đoạ Thiên Vương sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hán vội vàng nói, tiểu thư nơi đó là Tử Vương địa bàn, bây giờ tại Đại Thiên Thành bên trong là cấm địa, Tử Vương cũng là một cái tự cho là đúng sâu kiến. Hoa Phong Vẫn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó liền không nói gì nữa. Đu nở dê, đi Lục Khanh địa bàn. Lục Vân nhẹ gật đầu, Lục Khanh cùng Tử Lăng có một ít liên hệ, nói không chừng có thể thông qua Tử Vân các liên hệ đến Vô Vọng Thiên. Hoa Phong Vẫn, Vô Vọng Thiên lại là một cái đại hào sâu kiến ổ Lục Vân. Ôi, nơi đó là địa phương nào? Đột nhiên, tiểu hồ ly dừng bước, nàng ngẩng đầu nhìn lại, Đại Thiên Thành phương Bắc, một tòa cao lớn kiến trúc đập vào mi mắt. Tòa kiến trúc này khoảng cách Lục Vân bọn hắn vị trí dị thường xa xôi, nói ít cu nở dê cách mấy tỷ dặm xa, nhưng là quỷ dị chính là, Lục Vân lại có thể thấy rõ ràng tòa kia kiến trúc phía trên mỗi một cái hoa văn. Tòa kiến trúc này trang chi đường hoàng, lộng lây tới cực điểm, trên đó mỗi một cái hoa văn tựa hồ cũng tại phát ra cực phẩm tử tinh khí tức. Tại cường đại không gian trận pháp phía dưới, Đại Thiên Thành mỗi một cái góc đều có thể nhìn thấy tòa kia tráng lệ kiến trúc. Nguyên bản còn hào hứng muốn đi Tử Vân Các tiểu hồ ly, lập tức liền bị tòa kia kiến trúc hấp dẫn. Tòa kia kiến trúc Đoạ Thiên Vương nhìn về phía tòa kia kiến trúc, sau đó nói, nơi đó là ra cờ đấu trường, Đại Thiên Thành tứ đại tiêu tinh quật một trong. Nơi đó đấu thú, đấu người, đấu cược, không chỗ không đấu. Thậm chí có chuẩn vương ở trong đó chứng đạo phong vương, vương giả ở nơi đó tiến thêm một bước. Chúng ta Lục Vân nhìn xem tiểu hồ ly, cười hỏi. Ân tiểu hồ ly ngược lại là có chút chần chờ rồi, nàng một hồi nhìn xem Tử Vân các phương hướng, một hồi lại nhìn xem ra cờ đấu trường, trong mắt tràn đầy do dự. Đi thôi, đi ra cờ đấu trường nhìn xem. Lục Vân cười nói, Tử Vân các là Đại Thiên Thành cấm địa, chúng ta lần đầu tiên tới Đại Thiên Thành cần phải thận trọng một chút, đi ra cờ đấu trường đi, thuận tiện tìm hiểu một cái Tử Vân các tin tức. Tiểu hồ ly vội vàng gật đầu. Ngồi tại ra cờ đấu trường bên trên, nhìn sâu kiến đánh nhau. Hoa Phong vẫn nhỏ giọng thầm thì no y muốn hay không ngươi cù nở dê xuống dưới cùng sâu kiến đấu một trận. Lục Vân cười hỏi. Không đấu, Hoa Phong vẫn kiên định lắc đầu, ta chỉ muốn lặng lặng. Đại Thiên Thành bên trong truyền tống trận khắp nơi có thể thấy được, liền như là nhân gian trong thành trì giao thông con đường một dạng, mỗi một cái truyền tống trận cũng đều tất nhiên có một đạo trận pháp thông hướng ra cờ đấu trường. Không gian trận pháp quả nhiên thần kỳ, có thể đem dạng này một tòa kiến trúc chiết xạ đến toàn thành mỗi một cái góc. Đứng tại đấu thú trường đại môn trước đó, Lục Vân không khỏi chật chật cảm thán nói. Chế tạo tòa kiến trúc này người kia, không gian chi đạo đã lĩnh ngộ được một cái phát huy vô cùng tinh tế hoàn cảnh vô cùng có khả năng dùng cái này. Phong Vương xem ra vị đạo hữu này cũng là người trong đồng đạo rồi. Đột nhiên, một cái âm thanh trong trẻo truyền đến, bình thường sinh linh cho dù là một chút vương giả đi vào nơi này, đầu tiên nhìn thấy đều là tòa kiến trúc này bên ngoài cùng trang chi. Duy chỉ có đạo hữu ngươi trước hết nhất nhìn đến nơi này không gian pháp tắc ngươi sư nở dê đa nở dê. Ta cái này một tiếng đạo hữu một người mặc áo trắng, tay cầm quạt xếp nam tử, từ một bên chuyển ra, mang trên mặt một vòng ngạo nghễ, nhìn về phía Lục Vân. Sâu kiến. Hoa Phong vẫn nhìn lướt qua nam tử này, sau đó cúi đầu xuống, tiếp tục xem trên đất gạch. Nam tử nhíu mày, nhưng hắn vẫn như cũ nhìn xem Lục Vân. Đáng tiếc. Nơi này không gian trận pháp cũng không phải là ngươi bố trí xuống. Lục Vân lắc đầu, ngươi ta cũng không phải là đạo hữu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.